Chương 1239, nhân quả hồ lô, vô hạn nhân quả. Đại thế giới là cùng âm ti đồng thời phát sinh đại tranh thế gian sao? Vấn đề này rất trọng yếu, nhất định phải biết rõ. Ngọc Độc Tú đứng ở phong thần tế đàn trước, trong mắt tinh quang lấp lóe, chính mình hiện tại vào không được âm ti, đối với âm ti bên trong là tình huống thế nào, hoàn toàn không biết, nhưng là rơi vào trạng thái bị động. Chu Dịch Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, có muốn hay không đem Chu Dịch ám hại vào kiếp, thế nhưng bản tọa cùng Thái Dịch giáo tổ nhưng vừa không có cái gì trực tiếp xung đột, ta như vậy ám hại ra tay, tất nhiên không gạt được các vị giáo tổ, Thái Dịch lão này nắm giữ vận mệnh lực lượng, chỉ sơ là khó đối phó rất. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, chuyện đến nước này, mãng hoang xâm lấn, long tộc quyết chiến Thái Thủy đạo cùng Thái Tố đạo, càng có Hà Bá làm loạn, chín đại vô thượng tông môn tổn thất nặng nề, các đường thiên kiêu ngã xuống vô số, lúc này Ngọc Độc Tú mục tiêu cũng coi như là đạt đến. Nhìn bên cạnh thăm thẳm lấp lóe màu đen hoa sen, ở đây bách tộc đại chiến bên dưới, hoa sen nả mờ ơ hư thực trong lúc đó, lúc nào cũng có thể làm cuối cùng đột phá, hoa nở bát phẩm. Hoa nở bát phẩm, liền có thể chân chính chấp trưởng thần thông bất tử bất diệt, coi như là đối mặt giáo tổ, Ngọc Độc Tú cu nở dê không cần kiên kỵ. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú dầu dĩ ngồi trở lại phong thần tế đằng trước, nhìn cái kia phong thần bảng, ánh mắt phập phù, huống chi, coi như là này thiền chi tiêu tử thật sự lên phong thần bảng, cũng chưa chắc sẽ như ta mong muốn. Cái kia mệ tỷ có thể một lần tự phong thần bảng bên trong trốn ra được, tự nhiên có thể trốn lần thứ hai. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, quên đi, lần này phong thần đại chiến mục đích của ta đã đạt đến, các vị giáo tổ mặc dù là đi ra, QNZ không có cái gì quá mức, tình thế đến bây giờ tình trạng này, ha ha, đã không ở những kia vô thượng cường giả nắm trong bàn tay, còn nói Chu Dịch, nhìn tạo hóa, có điều bản tọa đúng là muốn ở bên trong chiến trường siêu tầm một hồi âm ti tâm tích trung vực Thái Dịch đạo chiến trường. Yêu tộc các đường yêu thánh dồn dập ra tay, mặc dù là Thái Dịch đạo. Cao thủ đông đảo, thần thông quỷ dị, lúc này đối mặt mãng hoang bên trong các loại trò xảo quyệt, QNZ là bị thiệt lớn, tử thương vô số. Ta Thái Dịch đạo bây giờ tổn thất nặng nề, giáo tổ lại bế quan với Côn Luân núi, cái kia Bạch Hổ không hổ là hổ thần dòng dõi, huyết thống thuần khiết, chuẩn tiên lão tổ không ra tay, chúng ta sợ là không ngăn nổi cái kia Bạch Hổ. Này Bạch Hổ vì ta nhân tộc câu Trần đại đế, càng là có thể điều động chư thiên lực lượng ngôi sao. Trừ phi là xin mời Chu Dịch sư huynh ra tay, không phải vậy ta Thái Đấu đạo muốn bại vào đại cản trong tay một vị Thái Dịch đạo trưởng lão. Nhìn từng cái mặt mày xám xịt Thái Dịch đạo đệ tử, nhưng là không nhịn được ai thán, Bạch Hổ quá lợi hại, căn bản là không phải mọi người có thể chống đối. Bây giờ chôn vùi với Bạch Hổ trong tay trưởng lão đã 8 vị, đệ tử cũng chết hơn 10 người, ở đây rô nở dê như xuống, ta Thái Dịch đạo niềm tin đều phải bị Bạch Hổ cho đánh tan. Một vị trưởng lão nói, ta đi mời Chu Dịch sư huynh xuống núi. Một vị Thái Dịch đạo đệ tử đột nhiên đứng lên, liền muốn hướng về Chu Dịch vị trí mới bay đi. Không cần, ta đến rồi. Ngoài cửa truyền đến một trận uy nghiêm thanh âm, chỉ thấy Chu Dịch chậm rãi xốc lên lều lớn, đi vào. Chu Dịch sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Các vị Thái Dịch đạo đệ tử dồn dập kinh ngạc thốt lên. Cũng chưa đến, chỉ sơ ta Thái Dịch đạo tổn hại càng thêm nghiêm trọng, bản tọa đã biết được, cái kia Bạch Hổ đạt được hổ thần di thốn pháp bảo, bình thường pháp bảo nhưng không phải là đối thủ. Các ngươi đánh không lại cái kia Bạch Hổ QNZ là bình thường, bản tọa đi vào gặp gỡ một lần cái kia Bạch Hổ. Sau khi nói xong, Chu Dịch xoay người hướng về lều lớn chi đi ra ngoài. Phong thần tế đằng trước, Ngọc Độc Tú đột nhiên có cảm ứng, một đôi mắt đống nhiên mở, mi tâm chố mắt dọc lưu chuyển thần quang, một lát sau mới khe khẽ thở dài, nhắm mắt lại thật lâu không nói. Tông môn vinh dự, Chu Dịch những này thiên chi tiêu tử đem tông môn tiền đồ, vinh dự nhìn so với tính mạng còn trọng yếu hơn, ta không bằng QNZ. Ngọc Độc Tú thăm thẳm thở dài, trong tay lấy ra một cái mang theo hồ lô màu vàng nóng, trong mắt lấp lóe xanh ngọc ánh sáng. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong mì hệ nở dê niệm chú, trong hư không phát sinh một loại huyền diệu cảm ứng, chỉ thấy quay trúng quanh Ngọc Độc Tú quanh thân phảng phất là kén tầm bình thường sợi tơ vạn lưu quy tông giống như vậy, hướng về hồ lô vào tới. Ngàn tỷ chúng sinh bị đều bởi vì Ngọc Độc Tú tính toán mà rơi vào thai kiếp bên trong, đây là cỡ nào khổng lồ nhân quả, coi như là này nhân quả ra chỉ ở vô thượng trong tông môn, cũng phải trong nháy mắt tiêu giảm 5 phần 10 số mệnh, bị trở thành các gia tông môn lót đáy tồn tại, tông môn đệ tử vô vọng tiên đạo. Nhìn cái kia phảng phất là hải dương giống như vậy, vô lượng nhân quả lực lượng, Ngọc Độc Tú trái lại nở nụ cười, sau một khắc đã thấy hồ lô kia khẩu bùng nổ ra một cái cường hãn sức hút, giữa bầu trời vô số nhân quả hướng về này hồ lô vọt tới, chỉ thấy này hồ lô lấy mắt trần có thể thấy mau cho nở rễ màu sắc sâu sắc thêm, quanh thân xuất hiện đếm lập lòe óng ánh kết tinh, để lộ nhàn nhạt màu tím. Phảng phất là kim cương giống như vậy, thật là chói mắt, thậm chí lúc này hồ lô kia màu sắc cu nở dê tùy. Theo màu tím nhạt hướng về màu tím đậm không ngừng chuyển biến, nếu là toàn bộ hồ lô hóa thành tử kim sắc, là có thể tính là thành thục. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra đếm tinh quang, cũng còn tốt, bản tọa có dự kiến trước, kỳ thực bản tọa pháp bảo đủ, căn bản là không cần tế luyện này Tử Kim Hồng Hồ Lô, thế nhưng bản tọa như muốn hoa nở bát phẩm, nhất định phải không ngừng thúc đẩy trong thiên địa đại kiếp nạn lực lượng, đây là cỡ nào khổng lồ nhân quả, coi như là giáo tổ tiên nhân cũng phải vì đó trầm luân, mà ta như muốn ở đây vô lượng nhân quả bên trong bình yên vô sự, chỉ bằng vào thai kiếp lực lượng bản nguyên sợ là khó. Có thể áp chế lại chúng sinh nhân quả, vì lẽ đó tế luyện này Tử Kim Hồng Hồ Lô. Tế luyện Tử Kim Hồng Hồ Lô không phải mục đích, giải quyết xong chính mình nhân quả, đem chính mình cùng chúng sinh nhân quả chuyển đến Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong, mới là Ngọc Độc Tú hậu chiêu. Nếu là cùng chúng sinh có nguyên nhân quả, làm sao thành tiên, làm sao thu được thiên địa khí vận ra chỉ nhìn cái kia từng viên một không ngừng nhô ra hóng ánh long lanh kim cương rôn nở dê như nhân quả kết tinh, hồ lô màu sắc chính đang hướng về Tử Kim sắc chuyển hóa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, không biết ta nếu là thật đem giáo tổ đựng vào trong hồ lô, có thể hay không nhốt lại giáo tổ, dù sao lần này đại kiếp nạn khuấy lên chúng sinh, bất luận là người phàm bình thường cu nở dê tốt, tu sĩ, cũng được, vẫn là bốn hải long tộc, mãng hoang yêu thú, cũng đã bị ta kéo vào đại kiếp nạn bên trong, tổn thất nặng nề, bây giờ chư thiên chúng chủng tộc, bộ hạ đều đã cùng ta kết làm nhân quả, khổng lồ như vậy nhân quả ra chỉ ở Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Coi như là giáo tổ cũng chưa chắc có thể phá tan tầng tầng ý chí. Ngọc Độc Tú vứt cằm, nhìn cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô trong lòng âm thầm suy nghĩ, giáo tổ hay là có thể mạnh mẽ đánh tan này Tử Kim Hồng Hồ Lô, này giáo tổ bản mệnh pháp bảo uy năng, ta còn thực sự là chưa từng thấy. Ngọc Độc Tú cau mày, trong mắt lưu lậu vẻ trầm tư, một lát sau khi, đã thấy cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô nuốt chửng tốc độ càng lúc càng nhanh, thoáng qua cái kia vô lượng nhân quả đã vào Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong. Nay Tử Kim Hồng Hồ Lô hội tụ chúng sinh nhân quả, hơn nữa bản tọa ra chỉ nhân quả thần thuật, chỉ cần lệnh này Tử Kim Hồng Hồ Lô bên trong dựng dục ra nhân quả pháp tắc, này Tử Kim Hồng Hồ Lô coi như là pháp tắc trong thiên địa thần khí, giáo tổ không hẳn có thể bù đắp được trụ lực lượng pháp tắc sức mạnh, hoặc là nói một khi giáo tổ rơi vào trong đó, QNZ không dám mạnh mẽ đem này Hồ Lô đánh nát, miễn cho gặp chúng sinh nhân quả lực lượng phản phệ, muốn đánh nát Hồ Lô, chính là muốn đánh nát chúng sinh nhân quả, đánh nát nhân quả pháp tắc. Đến thời điểm pháp tắc phản vệ bên dưới, tiên nhân QNZ không chịu nổi Ngọc Độc Tú nhìn này hồ lô, con mắt thần quang càng ngày càng sáng, một lát sau nhưng là hơi nhướng mày, giáo tổ đã dựng dục ra thuộc về mình pháp tắc, cái kia tiên thiên linh bảo chính là pháp tắc kết tinh, coi như là này hồ lô dựng dục ra nhân quả pháp tắc, muốn giả bộ giáo tổ QNZ không hiện thực, lẽ nào thật sự chỉ có thể cho ta dùng làm chấn áp nhân quả tác dụng. Ngọc Độc Tú đem cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô treo ở bên hông, lúc này đầy trời nhân quả biến mất. Đều bị Tử Kim Hồng Hồ Lô nuốt chửng không còn một ngống, có điều trong thiên địa này nhân quả lực lượng nuốt chửng không riêng, quần quận không dứt, tự bốn phương tám hướng hướng về Ngọc Độc Tú trồng chất mà tới. Trải qua một hồi kiếp số, bản tọa bát phẩm hoa sen sắp viên mãn, cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô lúc này QNZ được cho là thành thục, có điều còn cần vô số nhân quả lực lượng tiến hành thanh nén. Này Tử Kim Hồng Hồ Lô khuyết điểm duy nhất chính là một lần chỉ có thể trang một người. Ngọc Độc Tú thưởng thức trong tay Tử Kim Hồng Hồ Lô, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Thời gian có chính là, nhân quả vô cùng, thành đạo trước, tóm lại là có thể gọi ngươi thành thủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, chậm rãi đả tọa không để cập tới. Vào giờ phút này, chư thiên đại chiến đã đến đỉnh điểm, chín đại vô thượng tông môn, bốn hải long tộc, mãng hoang yêu tộc đều đã cường giả khắp nơi dốc toàn bộ lực lượng, giết chóc đã trở thành chủ tiết tấu.